One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1394, chương 68, sánh vai Vương Hầu. Mặc dù Kim Sí Đại Bằng nói là muốn trước đối phó thụ thương Xích Hỏa Mãng Nghiêu. Bất quá tại Bạch Viêm xem ra, phía dưới cái kia một đám vương giả, bao quát thần hầu ở bên trong, đều là mục tiêu của hắn. Vũ khí trong tay theo Bạch Viêm tâm ý, trong nháy mắt biến hình, hóa thành một trương da rồng trống. Ai, ai, ai, Bạch Viêm trực tiếp lấy tay gõ, thôn phệ đông đảo vương giả lấy được bàng bạc năng lượng tràn vào. Đông đông đông thanh âm vang lên, phù văn đầy trời, tựa như muốn chấn thiên liệt địa, giống như ma âm rót vào tai, chấn động đến ngũ thải khổng tước. Thư thú, đèn tin tức các loại một đám vương giả liên tục ho ra máu. Liền ngay cả thực lực cường đại thần hầu, cũng là nhăn nhăn lông mày, cảm giác trong cơ thể khí huyết chấn động cuồn cuộn. Hoa, lão đại thực sự quá lợi hại, là một cái có thể cưỡi bằng nam nhân. Bạch lão đại quả thật bất phàm, tu vi không thể khinh thường. Lập tức liền chấn động đến đông đảo vương giả thổ huyết. Đó là long gia chế thành trống, lực lượng quá kinh người, nhất định là một kiện chí bảo, nói không chừng còn là chư thánh sử dụng tới vũ khí. Tiểu bất điểm bọn người sợ hãi thán phục, liên tục né tránh, ngồi hư không thảm bay bay xa, miễn cho bị tay bay vạ gió, cùng thần hầu đối cứng. Liên tiếp thụ thương Xích Hỏa Mãng Nghiêu, càng là ngụm lớn ăn chảy máu khối, ngay cả nội tạng đều ho ra tới. Kim Sí Đại Bằng hưng phấn cúi mười sông mà xuống, cánh thần kim quang chói mắt, lông chim sáng rõ, lấp lóe kim loại hàn mang, hướng về trọng thương bên trong Xích Hỏa Mãng Nghiêu quét ngang mà đi. Phốc phốc, Xích Hỏa Mãng Nghiêu đầu lâu bay lên cao cao, máu chảy như trụ, vọt lên cao mười mấy mét. Cái này đều là đồ tốt, không thể lãng phí. Ta còn muốn nếm thử cái này thế giới mới bò bít tết là tư vị gì đâu. Bạch Viêm vội vàng rèn ra một cái túi càn khôn, miệng túi phát sáng, đem Xích Hỏa Mãng Nghiêu đầu lâu cùng thân thể, cùng những cái kia phun ra huyết dịch toàn bộ thu vào. Kim Bằng, ngươi đang làm gì? Không phải cùng một chỗ đối phó cái kia chết hầu tử sao? Ngươi làm sao đối Xích Hỏa Mãng Nghiêu xuất thủ? Còn vừa ra trận liền là tuyệt sát, ngũ thải khổng tước không hiểu. Tiếp ngay cả phát ra ô gọi, hướng phía Kim Sí Đại Bằng tức giận kêu to. Còn có Kim Bằng trên lưng lão gia hỏa kia, các ngươi không phải liên thủ sao? Hiện tại hai người các ngươi đến cùng là đến giúp đỡ, vẫn là tới quấy rối? Bích nhãn kim tình thú cũng khí đến liên tục gào thét, làm vỡ nát mấy khối vạn cân cự thạch. Nó lúc trước đều mở miệng mời Kim Sí Đại Bằng cùng Bạch Viêm cùng một chỗ liên thủ đối phó thần hầu, kết quả hiện tại ngược lại tốt, Kim Sí Đại Bằng cùng Bạch Viêm là đồng loạt ra tay. Nhưng là địch ta không phân, vừa lên đến liền dùng phạm vi công kích, càng là nhanh chóng đem thụ thương nghiêm trọng nhất Xích Hỏa Mãng Nghiêu đánh giết. Hai người này đến tột cùng là thế lực nào? Ngươi cái tứ bất tượng, ngươi mới là lão gia hỏa đâu, cả nhà ngươi đều là lão gia hỏa. Lão tử năm nay 16, không gọi lão gia hỏa. Bạch Viêm cực kỳ phiền muộn, làm sao bọn gia hỏa này từng cái đều quản hắn gọi lão gia hỏa. Mặc dù tính mạng của hắn vô cùng vô tận, nhưng tuổi của hắn nhưng vẫn luôn bảo trì tại 16 tuổi. Nào có bọn gia hỏa này nói già như vậy. Trước hết bắt người cái này tứ bất tượng đao, dám quản ta gọi lão gia hỏa, chờ một lúc đem ngươi làm thịt, làm thành thịt kho tàu. Hư không thảm bay bên trên, tiểu bất điểm bọn người mười phần kinh dị, 16 tuổi. Làm sao có thể, gạt người a? Đại hồng điểu líu lưỡi, có chút không tin, nếu như tuổi tác vượt qua bách đoạn sơn hạn mức cao nhất, nhất định phải phong ấn tu vi mới có thể đi vào tới. Mà Bạch Viêm thực lực rõ ràng tại lần lượt dâng lên, nếu thật là tiến vào Bách Đoạn Sơn thiên tài, nói không chừng thật là có khả năng chỉ có 16 tuổi. Hỏa Linh Nhi suy đoán, đối kết quả này cũng hiển nhiên không phải rất tin tưởng. Lập tức, Hỏa Linh Nhi nhìn về phía Tiểu Bất Điểm, Hùng hài tử, ngươi già lão đại bao nhiêu tuổi? Tiểu Bất Điểm lau nước miếng, trừng trừng nhìn chằm chằm Bích Nhãn Kim Tình Thú, cũng không quay đầu lại nói, các ngươi chú ý trọng điểm làm sao đều như thế kỳ hoa. Chẳng lẽ các ngươi không hiếu kỳ thịt kho tàu Bích Nhãn Kim Tình Thú hương vị sao? Nói xong, Tiểu Bất Điểm lại lau nước miếng, miệng bên trong không ở thì thào, ta, đều là ta. Hỏa Linh Nhi đám người nhất thời im lặng, Đại Hồng Điểu càng là cầm cánh nâng trán. Cái này Hùng hài tử, không cứu nổi. Bạch Viêm từ kim xí đại bằng trên lưng nhảy xuống, tại mặt đất ném ra một cái hố to, xuất ra phù văn, hướng phía Bích Nhãn Kim Tình Thú đánh tới. Gào thét, muốn ăn ta, lão gia hỏa, đừng tưởng rằng ngươi cùng kim xí đại bằng liên thủ liền vô địch. Giết! Bích Nhãn Kim Tình Thú cũng nổi giận, một cái không biết từ nơi nào xuất hiện lão gia hỏa, cùng kim xí đại bằng quấy hòa vào nhau, liền muốn đưa nó xử lý. Sau đó thịt kho tàu, thực sự không biết trời cao đất rộng, một người một thú đụng vào nhau, phù văn đầy trời, lập tức bạc sóng cuồn cuộn, kim quang sáng chói, chung quanh dãy núi đều đang chấn động, cao ngất cự phong bị đẹp đoạn, mấy chục vạn cân cự thạch ầm ầm lăn xuống, Bạch Viêm các loại bảo thuật đều xuất hiện, khi thì bạc sóng cuồn cuộn, khi thì lại có màu vàng lấp lóe, khi thì bay ra vô số thanh thần kiếm, cùng Bích Nhãn Kim Tình Thú chiến đến phá lệ kịch liệt. Hầu Vương cầm trong tay màu vàng chiến mâu, cùng đông đảo vương giả đối hám, nhìn thấy một màn này, lập tức cười ha ha, ha ha, còn nói muốn cùng một chỗ đối phó ta, không nghĩ tới chính các ngươi đều mới không đủ. Vừa lên đến liền náo nội chiến, cứ như vật tiêu chuẩn còn muốn cùng ta đấu, thật sự là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Thần Hầu cười lạnh liên tục, nhìn về phía Bạch Viêm cùng kim xí đại bằng, châm chọc mở miệng, ta nói, hai người các ngươi, đây là tới giúp vốn Hầu Vương sao? Bất quá, liền coi như các ngươi giúp một chút, thánh dược cũng sẽ không có một phần của các ngươi. Ta nhiều lắm là xem ở các ngươi xuất thủ phân thượng, chờ một lúc không đối với ngươi nhóm đuổi tận giết tuyệt. Bạch Viêm lần nữa huy quyền, cùng Bích Nhãn Kim Tình Thú ngạnh hám một cái, bước ra kéo cự ly xa, gọi ra ly long trống ra, mãnh lực gõ, đông, ô ô, 460, chấm ngoặc kép, đông đông đông đông đông, trống ra chấn động, phù văn lượn lờ, như muốn đánh rách tả tơi màng nhĩ của người ta. Thần Hầu khóe miệng chảy máu, thụ chút vết thương nhẹ. Ngũ Thải Khổng Tước cùng Hắc Vũ, thư thú các loại càng là liên tục ho ra máu, phun ra thật nhỏ huyết nhục khối vụn, nội tạng bị thương. Sau một khắc, kim xí đại bằng xuất ra một thanh màu vàng thần kiếm, mang theo tuyển đãng uy thế, hướng về Thần Hầu chém tới. Đồng thời phía sau bắn ra lông thần màu vàng óng, hướng về ở đây mấy vị đánh tới. Cái này hoàn toàn liền là không khác biệt công kích. Bạch Viêm cùng kim xí đại bằng chưa từng có nghĩ tới muốn thiên vị vương nào, mục tiêu của bọn hắn liền là những này vương giả, hoàn toàn không cần bận tâm, không cần lưu thủ. Trong lúc nhất thời, một đám vương giả bộc phát đại chiến, đánh cho thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, dãy núi rung động, đại phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, ầm ầm vỡ ra rộng vài trượng vết nứt, chảy xuôi cuồn cuộn nham tương. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, tên thiếu niên kia liền trưởng thành đến đáng sợ như vậy tình trạng, cùng rất nhiều vương giả đại chiến không rơi vào thế hạ phong. Hỏa Linh Nhi bên người, một cái người phong ấn sợ hãi thán phục, nếu thật là từ ngoại giới nhân loại tiến vào thiên tài. Cái kia nhân tộc ta nói không chừng lại sắp xuất hiện một tên so sánh nhân hoàng tuyệt thế yêu. Nghiệt, Hỏa Linh Nhi gật gật đầu, biểu thị tán đồng, cái này Bách Đoạn Sơn đông đảo vương giả đều tu hành lâu ngày. Cùng ngoại giới những cái kia vương hầu thực lực đều không kém là bao nhiêu. Tự nhiên tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.